Vương Phi si ngốc không dễ chọc, chương 89, tâm khóa 29, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới lúc mình ngủ say thì Sùng Hoa bởi vì mình mà làm nhiều như vậy vẫn chưa chịu dậy. Âu Dương Sùng Hoa ôn hòa nói một câu, đem Mặc Âm Trần kéo về thực tế. Hắn cười mặc quần áo vào, mà giờ khắc này Âu Dương Sùng Hoa đã xoay người sang chỗ khác, nàng thong thả bước đi về phía cửa sổ mở ra. Xông tới mặt là làn hơi nước gió lạnh. Âu Dương Sùng Hoa bất giác khoanh tay ôm trước ngực, cứ đứng như vậy ở nơi này dưới bầu trời đêm không trăng. Không biết đã qua bao lâu, từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Âu Dương Sùng Hoa mặc dù không có xoay người cũng đã biết Mặc Âm Trần đi tới phía sau mình. Mặc Âm Trần đi tới, đôi tay ôm lấy Âu Dương Sùng Hoa, vẫn là thanh âm hơi khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra. Sùng Hoa, lạnh không? Có người ở đây, ta làm sao sẽ lạnh? Âu Dương Sùng Hoa tựa vào trong ngực Mặc Âm Trần, ngẩng đầu lên, giữa con ngươi đen trong suốt sáng lên. Thật không muốn đi, muốn vẫn như vậy ôm ngươi. Gương mặt Mặc Âm Trần vùi sâu trong tóc đen của Âu Dương Sùng Hoa, hít thật sâu lấy mùi thơm thanh nhã đặc biệt thuộc về nàng. Đi thôi, thì thầm lời nói, theo gió rồi biến mất lượn lờ bay giữa không trung. Mặc Ngạo Đình nhìn bức họa trước mặt thật lâu không có hoàn hồn trở lại. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa phùn, trong phòng, hắn đứng một mình với ngọn đèn dầu, chỉ là si mê, sững sờ nhìn tới thiếu nữ trong bức họa kia. Như muốn đem lấy nàng khắc thật sâu ở trong đầu. Khụ, khụ, từ sau lưng truyền đến tiếng ho nhẹ, làm hắn giật mình xoay lại, khi thấy hoàng hậu thì đáy mắt đen nhánh kia thoáng qua một tia ngạc nhiên. Mẫu hậu, hoàng hậu chân thành mà đến, nàng vẫn là không nhịn được che miệng ho nhẹ một tiếng. Mẫu hậu, đêm khuya nhiều sương, bên ngoài lại đang trời mưa. Người nếu có chuyện gì, vì sao không truyền nhi tử đi qua, cần gì tự mình đến đây? Mặc Ngạo Đình nói xong, bước nhanh đến phía trước, đỡ hoàng hậu, hướng phía trước giường êm đi tới. Ai ra đây không phải là không ngủ được, thấy thái tử nơi này ngọn đèn dầu vẫn sáng, cứ tới đây nhìn một chút. Hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, mỉm cười vỗ vào mờ u bàn tay Mặc Ngạo Đình. Mẫu hậu, nhi tử đỡ người đi qua. Mặc Ngạo Đình khom người, đỡ hoàng hậu ngồi lên giường êm, xoay người, gọi Trường An. Trường An, còn không mau chuẩn bị trà hoa cúc hoàng hậu thích nhất. Thái tử, đã sớm phân phó rồi. Trường An ở phía sau đáp lời. Thái tử, không vội, ai ra tới đây chính là ngồi một chút, ngồi ở bên cạnh ai ra, thái tử. Hoàng hậu di chuyển thân thể, chỉ chỗ trống bên cạnh mình, hiền lành cười, đuôi lông mày nổi lên. Mặc Ngạo Đình hơi cúi người, đi tới, ở bên người hoàng hậu ngồi xuống. Hoàng hậu nhìn Mặc Ngạo Đình, duỗi tay ra, nhẹ nhàng phất qua hai phía nồng đậm mày kiếm, trong mắt hàm chứa từ mẫu mỉm cười. Đình nhi, mẹ con chúng ta đã lâu rồi không có ngồi qua như vậy trò chuyện. Mẫu hậu, nếu là nghĩ đến nhi tử cứ việc sai người truyền nhi tử đi qua, nhìn người tay này đều lạnh. Mặc Ngạo Đình bỏ xuống một thân lạnh lẽo, có lẽ chỉ có ở trước mặt của Dung gia hoàng hậu, hắn mới có thể để xuống hết thảy. Ai ra có người con trai này, đời này cũng không có gì phải oán trách, được rồi, Đình Nhi, mẫu hậu hiện tại có tâm nguyện duy nhất chính là nhìn ngươi lấy vợ, sinh hài tử, mẫu hậu ta khổ thân, còn không biết có thể chịu đựng tới khi nào. Dung gia hoàng hậu đang nhìn con trai duy nhất của mình, trên mặt có một tia chờ đợi nồng đậm. Mẫu hậu, góc truyện audio.com. Ai ra biết, Đình Nhi ta tâm cao khí ngạo, một cô gái tầm thường không để vào mắt, cộng thêm những năm gần đây nhất phụ hoàng của ngươi thân thì càng ngày càng tệ, mọi chuyện trong triều lớn nhỏ đều là ngươi xử lý. Đây là nhi tử nên làm. Đúng vậy à, đây là ngươi phải làm, hôm nay Lung Nguyệt Vương triều mọi sự hòa bình, Đình Nhi có phải hay không cũng có thể vì chuyện mình suy tính một chút. Ngươi cũng không nhỏ, vậy vị trí thái tử phi, trong lòng đúng là có chọn được người. Khóe mắt Dung gia hoàng hậu nhẹ nhàng thoáng nhìn, thấy bức họa ở trên bình phong, người trong bức họa kia. Thái tử, trà tới. Trường An bưng trà hoa cốc vội vã tiến vào. Mặc Ngạo Đình từ trong tay Trường An nhận lấy ly trà, đưa cho Dung gia hoàng hậu. Dung gia hoàng hậu xoay người, nhìn Mặc Ngạo Đình từ trong tay của hắn nhận lấy ly trà, hết sức nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn. Tâm ý của con ai ra hiểu. Mẫu hậu, uống trà. Mặc Ngạo Đình đưa tách trà cho Dung gia hoàng hậu, khóe mắt của hắn tiếp xúc đến chỗ bức họa kia. Nói vậy là mẫu hậu thấy được bức chân dung này, thật ra thì mình cũng không có bất kỳ ý tư tính toán giấu giếm. Vốn là vào tuổi này của hắn cũng quả thật là thời điểm phải xác lập thái tử phi. Hôm nay, mẫu hậu cũng có thể yên tâm, Âu Dương thế gia này cũng coi như là danh môn vọng tộc, đứa bé Cẩm Nguyệt kia đoan trang hiền thục trở thành thái tử phi thật cũng không kém. Dung gia hoàng hậu nói xong, tỉ mỉ quan sát Mặc Ngạo Đờ Ình, lại dương mắt nhìn về phía bức họa cách đó không xa. Mẫu hậu, nếu trong lòng người cũng rõ ràng, nhi tử cũng không còn gì có thể nói, tất cả phụ hoàng, mẫu hậu làm chủ là được. Mạc Ngạo Đình nghiêm nghị nét mặt, hẳn là không ngờ giãn ra hai hàng lông mày. Dung gia hoàng hậu nhìn thấy con trai của mình cả ngày chỉ biết xử lý triều chính, lại có thể biết nói ra như vậy, sao không mừng rỡ. Lập tức liền nói, ngày gần đây sẽ xin hoàng thượng hạ chỉ gả. Mạc Ngạo Đình tiễn hoàng hậu đi, một thân một mình lần nữa thong thả bước đi trở về trong tầm cung, hắn dương mắt nhìn về phía bức họa trước bàn đọc sách. Âu Dương Cẩm Nguyệt, cô gái đã từng lấy ba lần cười làm hắn động lòng. Rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại. Cách chương.